Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 908, nửa đêm lẻn vào điểm thanh niên trí thức, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, mẹ, cũng không còn sớm nữa. Mẹ đi ngủ trước đi. Thẩm Trường An nhận lấy canh gừng nói với mẹ thẩm. Đúng vậy, hôm nay bận rộn cả ngày rồi. Mẹ đi ngủ đi, lát nữa con sẽ thêm củi vào bếp lò. Buổi tối mọi người ngủ cho ấm. Được, vậy giao cho hai đứa. Hai đứa uống xong cũng đi ngủ sớm đi. Vâng, hai anh em đều đáp. Mẹ thẩm liền xoa xoa eo đi vào phòng. Hai anh em uống bát canh gừng trong bếp. Lại lấy nước vào phòng rửa mặt rửa chân. Sau đó cũng lên giường. Rất nhanh, sau một ngày náo nhiệt, đại đội Bình Khẩu lại khôi phục sự yên tĩnh. Màn đêm tối đen như mực, chỉ có tiếng gió lạnh gào thét, tiếng động nhỏ bé đập vào cửa sổ. Lúc này ở điểm thanh niên trí thức, Ôn Thành Lan và La Quân Hoa sau khi về, liền rửa mặt đơn giản, thêm củi vào bếp lò rồi lúc này ở điểm thanh niên trí thức. Ôn Thành Lan và La Quân Hoa sau khi về liền rửa mặt qua loa, thêm củi vào bếp lò rồi lên giường ngủ. Hôm nay hai người là nhân vật chính, cũng mệt mỏi dã rời. Nhưng sau khi mệt mỏi qua đi, trong lòng lại dâng lên niềm vui sướng mãnh liệt, thậm chí còn có cảm giác không chân thực. Đặc biệt là do buổi chiều lại uống rượu. Tuy rằng lúc ở nhà họ Thẩm, mẹ Thẩm đã nấu canh giải rượu cho họ, nhưng lúc này hai cô gái nằm trên giường vẫn cảm thấy choáng váng. Cảm giác này vô cùng không chân thực, cứ như thể chuyện thi đỗ đại học, giống như một giấc mơ. Hai người không lâu sau liền ngủ thiếp đi dưới tác dụng của rượu. Tự nhiên cũng không chú ý đến, lúc vạn vật yên tĩnh, có một bóng đen đang lặng lẽ đi về phía cửa sổ của họ. Tiết Vĩnh Thanh thấy mọi người đều đã ngủ, lúc này mới mặc quần áo ra ngoài. Sau chuyện xảy ra lần trước, cuộc sống của anh ta ở điểm thanh niên trí thức cũng không dễ chịu. Tuy rằng các nam thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức vẫn ở chung dưới một mái nhà, nhưng mọi người đều không ưa anh ta. Dù sao đối với loại người quan hệ nam nữ lăng nhăng này, hơn nữa còn thích ăn bám, mọi người đều không có ấn tượng tốt. Hơn nữa trước đây vì muốn trở về thành phố, anh ta cũng đã làm đủ chuyện ngu ngốc. Diệu diệu thần kỳ sống lâu trong hoàn cảnh như vậy, Tiết Vĩnh Thanh cả người cũng trở nên ngày càng u ám, tính cách càng thêm thất thường. Khó khăn lắm mới có tin tức về kỳ thi tuyển sinh đại học. Bọn họ tự nhiên đều đi tham gia, nhưng mãi cho đến bây giờ vẫn chưa nhận được tin tức về việc khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Cho nên không nằm ngoài dự đoán, mấy nam thanh niên trí thức bọn họ đều không thi đỗ. Nếu như tất cả mọi người cùng thi trượt thì cũng thôi, vậy mà nữ thanh niên trí thức lại thi đỗ. Hơn nữa trong đại đội còn có nhà Thẩm Nghiên đều thi đỗ. Tính cách méo mó của Tiết Vĩnh Thanh liền nghĩ, có phải mấy người này đã sớm biết sẽ khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng lại không báo cho họ. Thậm chí trước đây Ôn Thành Lan và những người khác học bài đều bị anh ta cho rằng là biết trước tin tức, cho nên mới ôn tập. Mà mấy ngày nay, trong đại đội chỗ nào cũng đang bàn tán chuyện thi đại học. Nói đến thanh niên trí thức, anh ta, nam thanh niên trí thức, cũng là chủ đề được người khác bàn tán nhiều nhất. Trước đây với Lý Tiêu Tiêu, sau đó lại định tiếp cận Bạch Tương. Nhưng may mà Bạch Tương đã kịp thời về thành phố, nếu không chắc là suất về thành phố đó đã là của anh ta rồi. Trong những lời đồn đại này, Tiết Vĩnh Thanh đối với Ôn Thành Lan và những người khác càng thêm oán hận. Hôm nay nhìn thấy mọi người ăn tiệc, trên bàn tiệc càng vui vẻ bao nhiêu, lòng anh ta càng méo mó bấy nhiêu. Cuối cùng buổi tối cũng tìm được cơ hội, thấy Ôn Thành Lan và những người khác đã về, anh ta cứ chờ mọi người ngủ say, sau đó thừa dịp không ai chú ý, lẻn vào phòng nữ thanh niên trí thức. Anh ta muốn tìm giấy báo trúng tuyển, chẳng phải Ôn Thành Lan và những người khác coi thường anh ta sao? Vậy thì anh ta sẽ xé hết giấy báo trúng tuyển của họ. Như vậy xem họ còn thi đại học thế nào. Ôn Thành Lan và La Quân Hoa cũng không biết trong phòng có người đến. Bởi vì buổi chiều uống rượu, cho nên hai người ngủ còn say hơn ngày thường. Cách chương.